Sủng phi cự liêu, chương 164, lấp hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cô ta mà anh vui vậy sao? Anh thật sự không quan tâm cô à? Anh tính vứt bỏ tất cả sự nghiệp và danh tiếng của mình sao? Hứa Lâm hết nhìn Lạc Hoa lại nhìn Thẩm Thu Hoa. Đó là gương mặt trẻ đẹp mang đậm chất cổ điển. Đúng là hồng nhan họa thủy. Thẩm Thu Hoa rất muốn ở lại chơi với Lạc Hoa vài hôm nhưng nàng cũng bận đóng phim nên hai anh em ăn xong bữa cơm. Thẩm Thu Hoa lại vội vàng về đoàn phim. Ánh dương khiêu vũ, Cao Giật nhìn Thẩm Thu Hoa đến rồi đi mà không rõ đại tiểu thư đang làm gì. Lạc Hoa uống trà Thẩm Thu Hoa mang đến, cười hỏi, cậu không hiểu, Cao Giật lắc đầu, chỉ là cho trẻ con. Hứa Lâm tự biến bản thân thành người phụ nữ thương lầm người. Biến tôi thành gã đàn ông bội bạc. Cô ta cho rằng tôi và Thu Hoa sẽ tránh mặt nhau. Lại thêm tôi luôn che chở em ấy nên sẽ xa cách em ấy. Thật ra tôi cũng tính làm vậy. Dù sao Thu Hoa cũng là người mới. Tài nguyên vừa lên, xì căng đàn rất bất lợi cho Thu Hoa nhưng con bé không muốn vậy. Anh cười bảo, Cao Giật. Cậu phải nhớ rõ, cô em của tôi không phải loại dễ ăn HP, gả trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Em ấy vẫn có thể che chở cả gia tộc. Hứa Lâm vốn không phải đối thủ của con bé. Cao Giật vẫn không hiểu. Rõ ràng hắn thấy Thẩm Thu Hoa nhìn vừa yếu đuối vừa không có sức chiến đấu. Vậy cậu cứ chờ xem. Vài hôm sau, chuyện tham ban liên tục gây xôn xao dư luận. Phía truyền thông rất chú ý đến drama này. Fan Lạc Hoa cũng bắt đầu tuyển phi cho idol. Bọn họ chọn xem ai mới là CP của idol. Thẩm Thu Hoa hay Hứa Lâm? Fan Thẩm Thu Hoa lại bình tĩnh trước cuộc tuyển chọn. Bọn họ đồng quan điểm. Lạc Hoa là anh hai của Thu Hoa nhà chúng tôi. Mấy người không thấy khi tham ban Thu Hoa đã gọi anh hai sao? Thu Hoa luôn tôn kính tiền bối Lạc Hoa. Tất cả những suy đoán xấu xa chỉ là thủ đoạn của kẻ tiểu nhân. Thái độ của fan Thẩm Thu Hoa đã nhắc nhở mọi người. Từ đầu drama đến giờ thái độ của Thẩm Thu Hoa rất bình thường. Nàng luôn gọi Lạc Hoa là anh hai. Và nàng cũng chưa từng chột dạ hay lảng tránh. Lẽ nào đây là quan hệ thật sự của họ? Thực lực spam của fan quá mạnh. Dương Quỳnh cảm thán nhìn dư luận đổi hướng. Thẩm Thu Hoa vừa quay xong cảnh múa, nàng nhận khăn Dương Quỳnh đưa lau mồ hôi trên mặt, nếu nhắm vào em thì để em và fan của em giải quyết chuyện này. Nàng vốn thông minh, qua hơn 2 năm làm trong showbiz, nàng đã tìm được cách chia việc cho fan, hiện tại đã có tác dụng. Tuy nàng cảm thấy fan thích ai là tự do của họ nhưng nếu sự việc ảnh hưởng quá lớn, nàng vẫn sẽ chú ý. Lần này nàng dẫn đường các đại fan. Cộng thêm fan của nàng hầu hết đã lớn. Sức chiến đấu và kinh nghiệm cũng hơn người khác. Các fan có thể dò ra ý định phía sau. Tích cực phối hợp và không bị tác động bởi các đề tài nhảm. Drama bắt đầu có nhiều tiếng nói khác nhau. Có người cho rằng Thẩm Thu Hoa và Lạc Hoa trong sạch. Cũng có người thấy Lạc Hoa vứt bỏ Hứa Lâm. Bao nuôi Thẩm Thu Hoa. Lại có người cảm thấy Lạc Hoa và Hứa Lâm vốn không có quan hệ nhưng chắc chắn anh và Thẩm Thu Hoa cũng không trong sạch. Trước khuấy đục nước, sau đó bắt cá, Lạc Hoa nghe thấy báo cáo dư luận gần đây. Cười hỏi Cao Tiến, lúc trước tôi bảo cậu tra hậu thuẫn của Hứa Lâm. Thế nào rồi, đã có kết quả chưa? Cao Tiến đưa một bản danh sách, trong đó có 4-5 tên và các thông tin cơ bản. Hầu hết là các ông chủ của công ty đầu tư hoặc công ty điện ảnh. Lạc Hoa nhìn thoáng, nói, cậu đăng danh sách này lên nhưng nhớ phải đăng từ từ cho công chúng thời gian tiêu hóa. Ngoài ra, cậu đi tra các báo cáo tài chính của phía công ty Hứa Lâm. Nếu có vấn đề gì thì nhờ Tề Duyệt hỗ trợ. Lạc Hoa dặn xong, đặt bản danh sách lên bàn, cười lạnh. Từng người hậu thuẫn Hứa Lâm lần lượt bị tung ra. Chuyện này không tạo nhiều ảnh hưởng cho cô bởi minh tinh cấp bậc như cô chắc chắn không thiếu hậu thuẫn. cả Lạc Hoa cũng có, nhưng hình tượng cô vợ Tào Khang kia thì khác, người vợ ấy không thể có nhiều đàn ông hỗ trợ mình. Đến lúc này Dương Quỳnh mới hiểu, hai anh nhà này liên thủ bẫy Hứa Lâm vào hố mà người đào hố lại chính là Hứa Lâm. Hiện tại cô nàng đã ngã xuống hố. Chuyện tiếp theo, Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa đang ngồi trên sofa uống đồ bổ. Chắc chắn bước tiếp theo hai anh em sẽ chôn Hứa Lâm. Sao em biết anh hai sẽ đăng mấy người này lên? Dương Quỳnh nhớ rõ Thẩm Thu Hoa chưa từng thương lượng với Lạc Hoa. Thẩm Thu Hoa ngậm muỗng, vì thấy lạnh nên kéo chăn che kín người. Lúc nhỏ bọn em chơi trò này nhiều lắm. Anh hai thương em, lần nào cũng cho em nghịch đã rồi đến cuối cùng người bị phụ thân mắng lại là anh hai. Nàng cười giống trẻ con được kéo. Dương Quỳnh cảm nhận sự nguy hiểm tăng cao. Cô hạ quyết tâm, sau này sẽ không trêu chọc hai anh em. Với IQ của cô, không cần hai người đá, cô đã tự nhảy xuống, sau đó tự lắp đất chôn mình. Việc này không ảnh hưởng nhiều đến Hứa Lâm, chỉ có tạo hình của cô sụp đổ. Lúc trước cô kể khổ bao nhiêu, bây giờ xem ra những năm tháng vắng bóng Lạc Hoa, cô vẫn sống rất tốt. Lúc này mọi người mới nhớ ra nam chính Lạc Hoa vẫn chưa từng lên tiếng. Bọn họ tra xét cẩn thận chuyện quá khứ của hai người, bỗng phát hiện hai người thật sự từng được lăng xê, nhưng đó là chuyện của mười mấy năm trước. Nhiều năm qua, hai người không có qua lại, ngoại trừ đóng phim và các fan CP tự suy diễn. Cộng đồng mạng không tìm thấy bất kỳ ảnh chụp nào của Lạc Hoa có bóng Hứa Lâm. Chuyện rõ ràng như vậy mà sao không ai phát hiện? Chắc chắn là không thể. Nhưng thế thì sao không ai chỉ ra? Hiển nhiên là có người giấu nhẹm chúng đi. Và người ấy là ai? Đương nhiên là ảnh hậu Hứa Lâm. Cư dân mạng dần có suy đoán của riêng mình. Tề Duyệt ngồi trong văn phòng của mình nhìn các bài phân tích trên mạng mà như xem Conan phá án. Lời nào nghe vào cũng có lý. Tề Duyệt đang gọi cho Liễu Du. Nói, chuyện dẹp drama này để mình làm cho. Với các cái bằng chứng mình gửi mấy chị, mình xem người ta còn giả đáng thương làm sao. Anh Hoa bảo hố này chưa sâu, chưa đủ chết người. Lần này Hứa Lâm có thảm quá không? Lúc trước mình thích xem phim cô ấy diễn lắm. Liễu Du cảm thấy IQ của mình quá thấp, đến giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ kế hoạch của hai sếp. Không phải cô ta thích giả đáng thương sao? Lần này không cần giả nữa mà là đáng thương thật. Tề Duyệt không phải dạng hiền lành, dám động idol và cả sếp của nàng. Nàng không tung hết xi căng đan của kẻ đó đã nhân đạo lắm rồi. Hứa Lâm không nghĩ đến vấn đề này, vì nó vốn không phải vấn đề. Cô không ngờ tạo hình trước kia quá tốt. Khi có hậu đài, kim chủ, hình tượng nháy mắt sụp đổ. Cô biết đây là do Lạc Hoa ra tay. Cô cũng nghĩ nếu nói mấy chuyện này thì có lợi ích gì. May mắn tất cả dư luận cũng chỉ trên mạng, không ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Nhưng ngay sau đó, sự việc đã thật sự đả kích cô. Công ty quản lý của cô bị cục thuế điều tra. Vì cô luôn tuân thủ pháp luật nên không có việc bản thân cô trốn thuế. Trái lại, phía công ty lại bị nghi ngờ liên quan đến việc có lợi nhuận bất chính từ các thương vụ đầu tư. Một người trong sạch không có nghĩa những người xung quanh cô ta cũng trong sạch. Tề Duyên ngậm kẹo em mở út, gõ bàn phím, mình tìm cả tuần, còn hack vào máy tính bên công ty cô ta. Gì chứ, mấy chuyện này mình rành lắm. Trời, cậu hack máy tính người ta hả? Liễu Du Lý Nhí nói. Đương nhiên. Cậu sợ cái gì? Mình có chị Quỳnh bảo kê. Lẽ nào cậu tính để chị ấy bắt mình? Tề Duyệt ngứa đòn hỏi. Liễu Du im lặng nhìn Dương Quỳnh đang pha syrup ho. Dạo này Thẩm Thu Hoa bị cảm. Ho khan, ban đầu không nghiêm trọng nhưng nàng càng lúc càng ho nhiều. Có đêm không ngủ được. Ảnh hưởng đến tiến độ đóng phim. Đạo diễn Phương Qua hiện tại không dám quay cảnh của nàng. Vì hắn không biết khi nào tiếng ho của nàng ảnh hưởng đến cảnh phim. Vậy nên tất cả phân của nàng được chia thành nhiều đoạn nhỏ. Đoạn nào có vấn đề? sẽ dễ quay lại cảnh đó hơn. Thẩm Thu Hoa ho đến đau đầu, nàng nhíu mày lên xe, uống syrup ho Dương Quỳnh đưa rồi nằm trên sofa ngủ. Vì cơn ho mà nàng đã mất ngủ nhiều đêm liền, vậy nên chỉ cần có thời gian nàng sẽ tranh thủ ngủ bù. Lạc Hoa hay tin, lập tức cho gọi Ngô Đồng đến. Ngô Đồng nghe máy, mắng, bộ em giống bác sĩ gia đình của hai anh em anh lắm sao? Có sư huynh nào như anh không? Gọi một cuộc là em phải phóng xe đến. Nhà em mở phòng khám. Anh biết có bao nhiêu người xếp hàng chờ khám bệnh không? Lạc Hoa đưa điện thoại ra xa. Nghe Ngô Đồng mắng xong mới hỏi. Vậy em có đến không? Đến chứ, tiểu sư muội bị bệnh. Sao em có thể bỏ mặc? Ngô Đồng đáp, Lạc Hoa nhún vai. Vậy là được rồi. Ngô Đồng nhìn điện thoại bị ngắt. Nghiến răng nói, tính xấu của đại sư huynh hoàn toàn bại lộ, anh ta càng lúc càng xấu, không biết bà ảnh hậu kia sao dám trêu chọc anh ta. Đúng là điếc không sợ súng. Ngô Đồng mang theo hộp đựng thuốc bay đến đoàn phim, ánh dương khiêu vũ, Dương Quỳnh thấy Ngô Đồng đến cũng yên tâm. Ngô Đồng đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ửng của Thẩm Thu Hoa. Cách chương.